Chương 136, Đại hội thể dục thể thao thắng bại. Vấn đề nhân vật số 2 đăng tràng. Buổi sáng tốt lành. Học viện dù cải sáng sớm, hoàn toàn như trước đây, có hôm qua chơi đến quá muộn, sáng sớm hôm nay bắt đầu liền ngáp liên thiên, có hôm qua ngủ một giấc ngon lành, càng bởi vì sự tình hôm nay mà tâm tình phân chấn, QNZ có, sáng sớm ngay tại cửa trường học tụ tập, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hậu cùng quân đoàn. Hai ba niên cấp người cũng đã bị nạ rủ tổ nữ nhân duyên đả kích quen thuộc, mà năm nhất lũ gà bắp, bọn hắn ngay tại thói quen quá trình này, dù sao chỉ cần nạ rủ tổ trong trường học, liền vĩnh viễn là cái dạng này. A thời tiết này thật sự là dễ chịu. A cụ dầu nổ dơ lên cao cao cánh tay của mình, duỗi một cái thoải mái lưng mỏi, động tác này để nàng cái kia tương đương ngạo nhân bộ ngực mở ra hoàn toàn, tựa như lúc nào cũng nhảy nứt vỡ đồng phục cúc áo bật lên đi ra đồng dạng. Mặc dù mùa hè đi bờ biển chơi thật cao hứng, nhưng là thời tiết, vẫn là như vậy mùa thu thoải mái nhất. Cú dầu nổ thoáng cảm khái một cái thời tiết tình huống, lập tức đưa tới cơ hồ tất cả nữ hài đồng ý. Tại học viện dù cái đại kết giới bên trong, mặc dù sẽ có bô nở mu a biến hóa, nhưng là loại biến hóa này mười phần không rõ ràng. Trong vòng một năm, phần lớn thời giờ đều là mát mẻ thoải mái dễ chịu xuân thu mùa, chờ chân chính đến mùa thu thời điểm. Loại tình huống này liền sẽ hết sức rõ ràng, toàn bộ học viện dù cái bên trong nhiệt độ không khí đều để người cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Nạ dù tô mặc dù nóng lạnh bất xâm, nhưng là cu nở dê có mình thích thời tiết, hắn ghét nhất chính là âm lãnh chiều xì thời tiết, cũng tỉ như họ rổ xì mà căn cứ loại kia bộ dáng, mà dạng này mát mẻ thời tiết cũng là nạ dù tô thích nhất. Nói đến, tốt đẹp như vậy thời tiết, không cần lên khóa thật sự là quá tốt. Cú dầu nổ ánh mắt nhất chuyển, sắc mặt trêu tức lại nghịch ngợm nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, đối với ngươi mà nói, lên hay không lên khóa cu nở dê không có quan hệ gì đi, dù sao nệ cổ nỏm lao sư cu nở dê không quản được ngươi. Hừ hừ, nạ rủ tổ phát ra tiếng cười đắc ý, chứng minh cụ dầu nổ nói sự tình là sự thật, nệ cổ nỏm xì rủ cả căn bản không quản được hắn, bây giờ cũng là sẽ không ở đi học loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên quản hắn, mở ra mình cường tráng cánh tay. Ôm cụ dầu nổ cổ, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người nàng dễ ngửi, nhưng là tràn ngập vô tận sức mê hoặc mùi thơm cơ thể. Thật là, ta không giáo này các ngươi đậu đen rau muống, kết quả dạy cho các ngươi, cuối cùng tất cả đều đậu đen rau muống đến chính ta lên trên người. Cụ dầu nổ nghiêng đầu sang chỗ khác, không thi phấn trang điểm trên mặt mang theo tự nhiên mỹ lệ đỏ bừng, hai cái đẹp mắt trong mắt màu tím biến thành hai đạo nguyệt nha. Đây chính là báo ứng, cũng là ngươi dạy nha. Nạ dù tô một trận bất đắc dĩ, méo méo cụ dầu nổ cái kia phấn nộn mang theo chút hài nhi mập hình cầu khuôn mặt nhỏ, cắn răng cười nói, đáng giận à, nếu không phải ở chỗ này, ta không phải đem ngươi cho nuốt mất. Cụ dầu nổ hơi đỏ mặt, lập tức lại cười khanh khách, tại nạ dù tô trên gương mặt bẹp hôn một cái, từ một buổi sáng sớm bắt đầu, cũng không chút nào che giấu hướng bốn phía bắn ra màu hồng phấn bong bóng. Bầu không khí thật sự là tốt, nếu như không có tên ngu ngốc kia liền tốt. Nạ dù tổ tại cụ dầu nổ bên thai nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, trêu đến cái này vũ lớn thiếu nữ lập tức liền che miệng cười trộm bắt đầu, hai người vừa rồi loại kia mập mờ lưu chuyển màu hồng bầu không khí, lập tức liền thay đổi hương vị. Nạ dù tổ học trưởng bị nạ dù tổ gọi là tên ngu ngốc kia ra hỏa, sáng sớm cũng không chút nào che giấu trực tiếp dẫm lên một cái yêu thú bay ở giữa không trung, được triệu hoán đi ra cái kia yêu thú bề ngoài nhìn cùng côn trùng không sai biệt lắm. Bất quá chỉ có bốn cái cánh, nhìn có điểm giống là ve, bất quá tại đầu chính diện chỉ có một cái con mắt, nhìn thật đúng là có điểm doa người. Nạ dù tổ học trưởng, xin ngươi nhất định phải gia nhập hoàng gia. A hoàng phương phương căn bản liền sẽ không từ bỏ, đã quyết tâm muốn kéo nạ dù tổ gia nhập hoàng gia, hoàn toàn là khi bại khi thắng kinh điển án lệ. Bị hoàng phương phương quấn mấy ngày, nạ dù tổ cũng biết mình căn bản cũng không hẳn là phản ứng cái kia tự quyết định lại cố chấp phải gọi người buồn bực đồ đần, nói với hắn cái gì đều vô dụng, cho nên vẫn là trực tiếp đem hắn không nhìn liền tốt. Nạ dù tổ học trưởng, các loại A Hoàng Phương Phương giống như căn bản cũng không có mình bây giờ làm sự tình là cỡ nào đần loại này tự giác, điều khiển dưới thân côn trùng yêu thú, nhanh chóng bay về phía nạ dù tổ bọn hắn vị trí. Nạ dù tổ nhìn cũng không nhìn đằng sau, đưa tay hướng về sau. Con ngón búng ra, đem không khí áp xúc thành cao áp không khí đạn, trong nháy mắt đánh chúng vào không có chút nào phòng bị Hoàng Phương Phương. A Hoàng Phương Phương cùng nạ rủ tổ thực lực sai biệt quá xa, mà lại lúc đầu, sử dụng triệu hoán thuật yêu thuật sư, bản thân cũng không phải là am hiểu cận chiến cao y chùn nở dê loa y kia loại hình, nói đến chính là pháp sư loại hình, tốc độ của hắn như thế nào theo kịp nạ dù tổ cái kia mắt thường không thể gặp không khí đạn, thân thể lập tức bay ra ngoài. Âm họa vô đơn chí, Hoàng Phương Phương thân thể tại hướng về sau bay đi thời điểm, từ không trung lại bay tới một kiện to lớn ám khí, kỳ thật chỉ là một cái không biết từ nơi nào tới thiết chú y mà thôi, nhưng lại phi thường chính xác, đập trúng Hoàng Phương Phương cái hót. Đáng thương hoàng gia thiếu chủ, tại đã trải qua bị nạ rủ tổ không nhìn thống khổ đằng sau, lại bị một cái không biết từ nơi nào bay tới thiết chú y đánh trúng vào sau đầu, thân thể giống như là một cái rách nát chơi diều đồng dạng, thê thảm ngã trên mặt đất. Không tốt, thiết chủ y từ trong tay quăng bay ra đi nhanh lên đi tìm trở về a, chúng ta cũng không có thời gian chỉ hoan biết. Bất quá có nện vào thứ gì sao giống như không có chứ, nhanh lên, công việc của chúng ta phải lập tức hoàn thành. Đau quá ai trong trường học tại sao có thể có thiết chủ y bay tới bay lui, Hoàng Phương Phương không hiểu thấu bị người dùng thiết chủ y đập cái hót, nhưng lại ngay cả nửa câu xin lỗi đều không có đạt được, thậm chí bảo hoàn toàn bị người không nhìn. Bất quá Hoàng Phương Phương tinh thần cũng coi là cứng cỏi, lúc này sờ lấy mình sưng lên cái hót đứng lên, từ sắc mặt bên trên nhìn, là hoàn toàn không có để ý sự tình vừa rồi, ba con mắt nhìn xem cái kia bị dựng đứng cửa gỗ. Thể dục tế, cũng chính là đại hội thể dục thể thao A, học viện dù cùng nhân loại trường học đồng dạng, cũng sẽ ở mỗi cái mùa thu tổ chức thể dục tế. Dính đến học viện dù cái mở trường dự tính ban đầu, cho nên trường học có quy định, tại cử hành thể dục tế thời điểm, tất cả học sinh đều phải bảo trì nhân loại hình thái tham gia, không cho phép biến thành bản thể, QNZ không cho phép sử dụng yêu lực, chỉ cho dùng thân thể của mình tới tham gia tranh tài. Mà cùng nhân loại học viện tế không giống nhau lắm địa phương, tại nhân loại trường học bên trong, thể dục tế bình thường là dựa theo lớp làm đơn vị, mỗi cái niên cấp tất cả lớp cùng một chỗ tranh tài, sau đó lấy lớp làm đơn vị đồng cấp thành tích, bất quá tại học viện dù cái không giống nhau lắm. Bởi vì học viện dù cái bên trong là đã dung nạp vô số yêu quái trường học, khác biệt yêu quái lực lượng cũng là hoàn toàn khác biệt, một chút cường đại cấp S, cấp A đại yêu quái, liền xem như tại năm nhất thời điểm thực lực mạnh hơn năm thứ ba học trưởng cũng là bình thường sự tình, cho nên học viện dù cái thể dục tế là đem ba cái năm học tất cả học sinh xáo trộn, sau đó dùng rút thăm, đem học sinh chia làm đỏ trắng hai tổ, sau đó tại khác biệt hạng mục lấy được khác biệt danh từ đều sẽ đạt được tương ứng điểm tích lũy, cuối cùng điểm tích lũy cao một tổ thắng lợi, đồng thời sẽ có được ban thưởng cùng phần thưởng. Yêu quái bên trong, đại bộ phận đều là hết sức tốt thắng phong cách, cho nên tại thể dục tế bên trong cũng sẽ tương đương liều mạng, gắng đạt tới lấy được tốt thành tích. Cú dấu nổ mặc cao trung nữ sinh ngay tại lúc này hẳn là mặc vào màu trắng thể dục phục cùng màu xanh đậm thể dục quần đùi, ngay tại làm lấy ấm người vận động. Cái kia siêu việt tuổi tác tiêu chuẩn bộ ngực theo thân thể của hắn mà không ngừng lắc lư, nhưng là hôm nay nhưng không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, cái này không thể không nói, chính là nạ dù tổ phạm vi lớn ảo thuật công lao. Thật là, mặc dù đã là học sinh cấp 3, nhưng là đối với đại hội thể dục thể thao loại chuyện này, ta vẫn là không có gì nhiệt tình á. Cụ dầu nổ sông nạ dù tổ nháy mắt, bởi vì bản thể là mộng ma quan hệ, cho nên cụ dầu nổ tại thân thể phương diện vẫn luôn không quá am hiểu. Cũng coi như được là thể dục khổ tay đi, đối với nàng tới nói, đại hội thể dục thể thao niềm vui thu thật sự có hạn. Nạ dù tô đồng dạng 10 phần nghiêm túc, làm toàn trường người mạnh nhất hắn, hôm nay thế mà tại đại hội thể dục thể thao loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nghiêm túc làm lấy làm nóng người, không ngừng kéo duỗi mình gân bắp thịt. Không cần như vậy đi, cụ dục đồ, ta cảm thấy đại hội thể dục thể thao QNZ rất tốt, một năm một lần. Hảo hảo buông lỏng một chút cũng không tệ á, ở cái thế giới này không tính. Nạ dù tổ lần trước tham gia đại hội thể dục thể thao hay là tại trước đây thật lâu, tại xuyên qua đến thế giới hổ cả trước đó, hắn hay là cái học sinh bình thường thời điểm đó hắn thể dục xem như không sai. QNZ đại biểu trong lớp tham gia qua đại hội thể dục thể thao, mặc dù không phải thứ nhất, nhưng là thứ tự. QNZ còn có thể, mà đằng sau, hổ cả cùng ngọc rồng thế giới cũng không cần nói. Tại cô nạn thế giới, mặc dù hắn có trên tệ ấy tàn ban, nhưng là bởi vì là làm lão sư, cho nên bộ dạng này trực tiếp làm học sinh tham gia đại hội thể dục thể thao. Đối với nạ dù tổ tới nói thật đúng là đã lâu không gặp. Mộ cả buồn cười nhìn xem nghiêm túc làm lấy vận động nóng người nạ dù tổ, cười nói, nạ dù tổ, ngươi cái kia không cứ gọi hảo hảo bông lỏng một chút đi, năm ngoái ngươi tham gia đại hội thể dục thể thao thời điểm, thế nhưng là cơ hồ đem trường học tất cả ghi chép đều cho đổi mới một lần A mộ cả. Ngươi nói thẳng ta thắng bại muốn nặng không liền tốt ta cu nở dê thừa nhận, ta là rất muốn thắng A, bởi vì ta cu nở dê thật lâu không có tham gia qua đại hội thể dục thể thao, cho nên nhất định phải hảo hảo cố gắng. A nói không sai, thật không hổ là nạ dù tổ học trưởng âm hồn bất tán, cho dù là tại dạng này cuối thu khí sảng mỹ hảo thời gian, nhưng là Hoàng Phương Phương gia hỏa này hay là cùng quỷ đồng dạng xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt, nói, vừa vặn ta là bạch tổ, mà nạ dù tổ học trưởng là hồng tổ, bộ dạng này liền đến quyết thắng thua đi, nạ dù tổ học trưởng sau đó bạch tổ thắng đằng sau liền gia nhập hoàng gia nạ dù tổ nhìn xem nguyên khí kia tràn đầy Hoàng Phương Phương, trừng mắt nhìn. Sau đó lập tức quay người nói đến chúng ta hay là suy tính một chút cái này học kỳ kết thúc về sau muốn đi đâu chơi đi, nhân gian giới còn có rất thật tốt chơi địa phương nha. Không thể nào, lại không nhìn ta à? Lại một lần nữa bị không để ý tới, Hoàng Phương Phương trong miệng trực tiếp phát ra gào thét, mà toàn rủ cái đệ nhất theo dõi cuồng giống như quỷ mị trôi giạt đến Hoàng Phương Phương phía sau, dùng cái kia cực độ rét lạnh băng chảo bắt lấy cổ của hắn, nói, Hoàng Phương Phương, nói cho cùng đem sự tình lầm người là ngươi đi, cái gọi là thắng bại hẳn là song phương đều muốn gánh chịu nguy hiểm. Ngươi nói nếu như bạch tổ thua liền để nạ dù tổ gia nhập hoàng gia. Vậy các ngươi thua không cần bất kỳ trừng phạt sao? Bộ dạng này không khỏi cũng quá hèn hạ à, Hoàng Phương Phương. Mỹ dồ đối với những khác sự tình không quan trọng, nhưng là chính là đối với nạ dù tổ sự tình tuyệt đối không làm bất kỳ lưu bước. Nàng lăng lệ lời nói cũng làm cho Hoàng Phương Phương tìm không ra bất kỳ phản bác lời nói, không khỏi nhất thời cứng tại nguyên địa. A cái này Hoàng Phương Phương bởi vì mì rổ lời nói mà tìm không thấy bất kỳ phản bác nào, hé miệng cũng không biết nên nói cái gì, nạ rủ tổ cũng không có phản ứng cái này không mục đích tiểu quỷ, con mắt lập tức chuyển hướng bầu trời, mặc dù trên trời có lấy thái dương, nhưng là nạ rủ tổ vẫn là có thể nhìn thấy một bóng người nhanh chóng rơi xuống. Trận đấu này chờ một chút.